Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 431, Hồng Thủy đích thực bộ dạng. Diệp Quân nghĩ cũng phải, thấy hắn không nên nghe, hướng tay mấy thượng ngồi xuống, hít sâu một hơi, nói, chuyện này quá tà môn, lúc đó chúng ta sau khi đi vào, trong phòng ngoài phòng tìm một vòng. Chưa thấy lão Lưu, thế nhưng ngửi được có mùi thúi. Ngay từ đầu còn tưởng là đắp lưu si vị. Hậu lai có người chút ý vị không đúng. Đó là xác thối. Chúng ta liền men theo mùi thúi tìm ra được. Đi tới nhà hắn hậu viện hầm trước. Xác định mùi thúi là trong hầm chú ẩn truyền tới. Lúc đó hầm đắp lên nổi cái xi măng tre. Trưởng thôn cầm đầu, mấy người vừa động thủ một cái. Đem hầm tre mang ra, phần dưới nhất thời truyền đến một cổ mùi thúi nồng nặc. Xong người con mắt đều không mở ra được, lúc đó phần dưới rất đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Trưởng thôn sai người đến sát vách mượn mấy đem đèn pin. Mọi người đi xuống mặt chiếu một cái. Đến đây, Diệp Quân dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Thiếu Dương. Người biết thấy gì? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, Diệp Quân dùng run thanh âm chậm rãi nói, lão Lưu ngay hầm phần dưới, trên người đóng đầy dòi bọ, đã thối giữa rơi phân nửa, nhưng hắn quả thực đứng tại chỗ trong hầm, ngẩng đầu nhìn lên trên nổi, nhè răng trợn mắt, còn nỗ lực bò lên, bất quá trong hầm trú ẩn không có cây thang, hắn lên không nổi, ngoạt tào. Mã nhớ lại một cái hình ảnh kia, dùng sức nuốt một cái nước bọt. Đây là thật, đại chất tử, người nhị thúc ta tận mắt nhìn thấy. Diệp Quân rất sợ Diệp Thiếu Dương không tin, có chút kích động nói. Diệp Thiếu Dương trịnh trọng thủ lĩnh, ta tin tưởng, hậu lai xử lý như thế nào? Diệp Quân nói, lúc đó tất cả mọi người dọa sợ, có người muốn báo nguy. Thế nhưng trưởng thôn không cho phép, chuyện này có quái gì, vạn nhất xử lý không tốt, tạo thành ôn dịch gì gì đó, muốn bổ cứu cũng không kịp. Vì vậy thừa dịp lão Lưu còn đang trong hầm trú ẩn, đem tre đắp kín, từ thôn lân cận mời tới một vị tiên sinh, đi hiện trường xem, tiên sinh một đại thông, ta người thường cũng nghe không hiểu, ta liền nhớ kỹ tiên sinh. Đây là hạn thi, là hạn bạt làm cho. Bất quá trưởng thôn sợ đưa tới cảnh sát. Tin tức này tạm thời còn phong tỏa. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh. Vị tiên sinh nhưng thật ra không có đồ. Người chết bất hủ mới là cương thi. Hư thối có thể làm động. Nguyên nhân rất nhiều, nhưng đều là quái dị sở sanh. Ngẫm lại, hỏi hầm hiện tại có người trông chừng không? Không ai nhìn, ai cũng không dám tại nơi nhìn. Diệp Quân đạo, tiên sinh, cứ như vậy bày đặt. Các loại đánh chết hạn bạt sau đó, sẽ đem hắn cùng nhau đốt. Trưởng thôn khiến người ta mang một tảng đá lớn đè ở phía trên. Vật kia cũng ra không được, tạm thời cũng không có chuyện gì. Đến đây, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cảnh cáo nói, cẩu nhi ta với ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi học mấy năm đạo pháp phải đi thể hiện. Cái này hạn bạt cũng không phải là ngươi một cái búp bê có thể đối phó. Ngươi liền thành thật ở ta nơi này ngây ngô. Ta hạ chuyến đi trong thành thời điểm, mang cho ngươi chút nguyên bảo ngọn nến trở về, mang ngươi tế tổ. Diệp Thiếu Dương cười thủ lĩnh, vậy cảm ơn nhị thúc. Nhị thẩm nói, hai tử vừa trở về, đừng đáng sợ như vậy sự tình. Ta đi làm cơm, buổi trưa các ngươi ra vài cái uống một chén. Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, trong nhà còn có thủy tố cơm sao? Nấu cơm thủy vẫn phải có, hiện tại cũng không phải đi qua lộ được, ta luôn luôn phải đi thị trấn kéo một xe thủy trở về. Trong nhà bình thường dùng thủy vẫn phải có, chính là phải thiếu. Diệp Quân thở dài, chỉ là đáng tiếc trong đất hoa màu, ngày hôm nay sợ là muốn tuyệt thu. Mã dựng một câu, không phải có xa sao, nhiều vận vài chuyến thủy tưới đất chính là. Diệp Quân cười nói, Người hài tử này biết, ta lái xe đi thị trấn một chuyến trở về, phải đốt bao nhiêu dầu. Hiện tại thủy đều đuổi thượng dầu đắt, hoa màu mới trị giá bao nhiêu tiền. Mã lúc này mới đem sổ sách tính qua đến, đỏ mặt không nói gì. Sắp tới buổi trưa, cơm nước làm tốt, một cái 13-14 tuổi nam sinh đẩy cửa tiến đến. Diệp Quân làm giới thiệu, đây là nhà hắn con trai Diệp Soái, ở tập lên học học bài, nghỉ hè học bù, hắn còn có một cái năm thứ năm đại học tuổi tỷ tỷ. Năm nay mới vừa thi lên đại học, ở ngoại địa đến trường, Diệp Quân xuất ra một chai đãi khách dùng hảo tửu, cho Diệp Thiếu Dương cùng Mã Đảo mãn một ly, ăn uống, không tự chủ được liền nhắc tới trận kia hồng tai. Trận kia hồng tai, nhưng thật ra là sao sao? Diệp Quân uống nhiều rượu, nói cũng bắt đầu nhiều, nói khẽ với Diệp Thiếu Dương đạo, một năm kia quả thực nước mưa nhiều, bình nguyên địa khu đều phát lũ lụt, thế nhưng ta núi này khu, bao nhiêu năm cũng không còn phát qua đại thủy. Đứng lên, hay là bởi vì đào ra sơn thần ấn, Diệp Thiếu Dương hắn đã sớm hoài nghi, trận kia hồng tai không tầm thường. Nghe Diệp Quân như thế một, nhất thời kích động, chăm chú nghe, Diệp Quân nói, một năm kia, chúng ta vùng này tu đại kiều, tạc núi mở đường thời điểm, toác ra đến một khối cao cỡ nửa người thạch điêu, hình dạng là một con sư tử, người lớn tuổi, đó là trấn sơn sơn thần ấn, phải thả ở trên núi, mới có thể phù hộ một phương bình cảnh, một ngày lấy đi. Sơn thần tức giận, sẽ thả ra hồng thủy, những quan gia đó người đâu nghe, đem sơn thần ấn lấy đi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm lũ bất ngờ liền bạo phát. Ai, có ít thứ, thực sự không thể không tin. Diệp Thiếu Dương nghe kinh hãi không thôi. Hỏi, sơn thần ấn hình dạng thế nào? Nhị thúc ngươi gặp qua không có? Diệp Quân lắc đầu nói, chính là nghe giống sư tử. Ta cũng là nghe, chưa từng thấy qua, giống sư tử, chẳng lẽ là tỳ hưu? Cái này món sự tình, đích xác có chút quái gì, bất định phía sau có kinh người gì đích thực bộ dạng. Diệp Thiếu Dương quyết định chăm chú điều tra một phen, lại trò chuyện một hồi khác. Diệp Thiếu Dương hỏi, nhị thúc, năm đó hại quá ta con kia thi sát ngươi biết chưa? Chính là đào tẩu đến ngọn núi con kia. Gần nhất có phải hay không xuất hiện? Diệp Quân lắc đầu, hồ nghi nhìn hắn, ngươi nghe ai đi ra? Không thể nào, chỉ ít ta không biết. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng sẽ có manh mối gì, không nghĩ tới nhị thúc phủ định hoàn toàn. Tại chỗ ngơ ngẩn, nhị thúc cùng bản thân nhiều như vậy về thôn bí văn. Đối với chuyện này, hắn không có đạo lý lừa gạt mình. Cho nên phải sao chính là thi sát xuất sơn. Thế nhưng hắn không biết, sẽ chính là sư phụ lừa dối bản thân. Tỉ mỉ suy tư một hồi, Diệp Thiếu Dương cảm thấy lưỡng loại khả năng đều có. Bất quá Diệp Quân quanh năm ở trong thôn sinh hoạt, nếu như ngay cả hắn đều không có nghe thi sát xuất sơn chuyện, sư phụ lại là từ người nào vậy trong nghe ai đây? Chẳng lẽ là bấm ngón tay tính ra? Diệp Thiếu Dương không hiểu ra sao, bất quá hảo ở mình đã đến, quay đầu có rất nhiều cơ hội điều tra, hơn nữa hiện nay chủ yếu nhất là đối phó Hạn Bạt. Lập tức suy nghĩ một chút, có chủ ý, dặn Diệp Quân phu thê, tạm thời không nên đối với bên ngoài bại lộ thân phận của mình. Liền mình là nhị thẩm nhà mẹ chất tử hoặc cháu ngoại trai, đến thăm thân nhân. Thi sát theo ta có cừu oán, ta lo lắng hắn đang ở phụ cận ngọn núi, vạn nhất biết ta trở về, sẽ đến muốn mạng của ta. Diệp Thiếu Dương đem nghĩ kỹ mượn cớ đi ra, lý do này tuyệt đối đầy đủ. Diệp Quân hai vợ chồng lúc này biểu thị phải giấu giếm thân phận của hắn. Ai cũng không, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,